Chương 136, số 1 đệ thập lục tràng trận đấu, Lò Kẹ Skizo vs. Sì Ả Kỳ Giả Mạ Sì Tạ Cụ Ti, Lò Kẹ, Skizo thắng hướng về phía khán đài phía trên mọi người, ánh trăng tật phong tuyên gian nở dê đạo giống nhau cũng kèm theo một lần này đấu loại kết thúc. Tổng cộng 16 tràng trận đấu, bây giờ đã tiền bộ kết thúc, như vậy, bây giờ, ta tuyên bố, đấu loại, kết thúc. Ánh mắt, quét nhìn liếc một chút những thứ kia thông qua đấu loại thí sinh, Gẹt Củ Hệ Hạt nói đạo. Bây giờ, sở hữu thông qua đấu loại thí sinh, mời toàn bộ đến trường thi lên, kế tiếp là liên quan tới kế tiếp thi nội dung ta đi xuống trước nghe được Gẹt Củ Hệ Hạt mà nói, nạ rủ tổ không khỏi hơi hơi nhất tiếu, hướng về phía một bên cả cà si, xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ nói đạo. Thân ảnh, trong nháy mắt nhảy một cái mà xuống, nhảy hạ trường thi. Tâm 3, 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ ta cũng đi nha ở nạ rủ tổ sau khi... Xà xù kẹ cũng là đối với nhìn hai người gật đầu một cái. Ở nạ rủ tổ sau khi ra người trường thi cả cả xì lao sư ở nạ rủ tổ cùng xà xù kẹ sau khi đi, xà cụ dạ tịnh không có đi xuống, mà chính là quay đầu nhìn cả cả xì, nói đạo, ta có một việc muốn nhờ ngươi, là liên quan tới xà xù kẹ cùng nạ rủ tổ không cần phải nói, xà cụ dạ. Còn không có đợi xà cụ dạ nói xong, liền bị cả cả xì đánh đoạn, liên quan tới chuyện này. Nạ rủ tổ đã cùng ta nói rồi. Yên tâm tốt, ta sẽ xử lý thú vị con ngươi chú khởi, một bộ bộ dáng cười mị mị nhìn tiểu soạn. Phải không nghe được cả cả xì mà nói, xạ cụ ra không khỏi nói đạo. Ánh mắt, không khỏi nhìn về phía trường thi phía dưới nạ rủ tổ cùng trợ giúp. Ừ, còn nữa, liên quan tới nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ chú ấn chuyện, tốt nhất không nên ngoại truyền, không phải vậy sẽ rất phiền toái. Gật đầu một cái. Nhìn xạ cụ ra. Kakashi lần nữa nói đạo. Ta biết đạo gật đầu một cái, rồi sau đó, trên mặt nhất tiếu, hướng về phía Kakashi. Như vậy, ta cũng đi xuống, Kakashi lao sư cẩn thận một chút. Tuy nhiên, ta vẫn là rất cao hứng, chúng ta đệ thất ban học sinh, toàn bộ đều có thể tiến vào chính thức trận đấu nhìn xạ cụ dạ. Kakashi trên mặt không có nhất tiếu, nói đạo. Ta biết đạo, tuy nhiên, lại nói. Những lời này tại sao không phải là đối với nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nói? TT, bỏ qua cho, dù sao ta thấy thế nào những thứ này thí sinh bên trong đều là ngươi yếu nhất dáng vẻ 16 cái thí sinh, nhất tề đứng ở trường thi phía dưới, nhìn Gẹt Củ Hệ Hạt, dĩ nhiên, ánh mắt dừng lại quá lâu ở giống nhau cũng ở trong trường thi đệ tam nơi nào. Đệ tam đại nhân, có thể nhìn lần nữa khảo thí, Gẹt Củ Hệ Hạt không khỏi gật đầu một cái, quay đầu, nhìn đệ tam. Đệ tam, ư nhàn nhạt đáp một tiếng, cước bộ bước lên trước, nhìn lần nữa thi âm thanh, đệ tam khỏe miệng không khỏi câu khởi một chút mỉm cười. 16 cái thông qua thí sinh bên trong, Cố Nộ Hạ chiếm hết 10 vị. Cái này thành tích so với năm trước đến, không biết đạo tốt hơn bao nhiêu lần. Mặc dù nhưng năm trước cũng là Cố Nộ Hạ chiếm hết đa số, nhưng là, cho tới bây giờ không có giống như hiện tại tại nhiều như vậy, hơn nữa, thực lực càng là khác nhau trời vực. Có thể nói, lần này thí sinh thực lực, là mấy năm qua này, tốt nhất cũng không quá đáng. Tuy nhiên, duy nhất khiến đệ tam có chút đáng tiếc liền là nạ sủ mo a mạ di nì mộ. Nếu như không phải là gặp phải nạ rủ tổ mà nói, Cố Nộ Hạ nhận thuật liền cần phải lần nữa gia tăng, đạt tới 11 người. Đối với nạ sủ mo a mạ di nì mộ, đệ tam bắt đầu rất đồng ý nạ rủ tổ mà nói, thực lực tuyệt đối là ở lần này thí sinh bên trong xếp hạng danh sách 5 vị trí đầu. Đặc biệt là sau cùng nhất kích ngạnh qua thủy nhận. Đi ra nạ rủ tổ, đệ tam là không nghĩ ra cái này nhiều chút thí sinh bên trong ai có năng lực ngăn cản. Cũng chính bởi vì như vậy, đệ tam mới đáng tiếc. Nếu là không có gặp phải nạ rủ tổ, nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ đem đi càng thêm xa. Các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi thành công thông qua đấu loại, tiến vào chính thức trận đấu. Bây giờ, ở chỗ này, ta đem nói minh chính thức trận đấu nội dung nhìn một đám thí sinh, đệ tam nhàn nhạt nói đạo, tuy nhiên âm thanh rất lạnh nhạt, nhưng là, lại là vô cùng rõ ràng chuyển tới tại chỗ thí sinh trong thai. Như cùng ở tại ngươi thai bạn nói chuyện. Chỉ một liền cái này một bài, liền đã chấn kinh người ở chỗ này. Đây chính là ảnh cấp cường giả trước ta nói rồi, các ngươi sẽ ngay trước mặt của mọi người tiến hành chính thức trận đấu. Nhìn những thứ kia thí sinh. Đệ tam nhàn nhạt nói đạo mặt của mọi người trước lông mày hơi nhíu khởi, nhìn đệ tam, xạ cụ dạ không khỏi nói đạo. Mặc dù là nhẫn giả, nhưng là một danh nữ nhẫn người. Đối với những việc này, Sakuza hay lại là có một chút để quyết. Không đơn thuần là Sakuza, liền là những thứ khác nữ nhẫn người cũng giống như vậy. Dĩ nhiên, tính cách cởi mở tệ ạ gì thật giống như không có bao nhiêu để ý là được. Không sai, ở mọi người trước mặt, đến lúc đó, là môn đại biểu là riêng mình quốc gia chiến lược. Là vì riêng mình quốc gia, thôn làng mà chiến, cho nên, ở chỗ này, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể phát huy ra mình tốt nhất mức độ. Vì thế, chính thức trận đấu sẽ ở nhất cái nguyệt hậu tổ chức. Đoạn này thời gian là cho các ngươi dùng để chuẩn bị làm. Vô luận chuẩn bị cái gì, liền ở cái này nhất cái tháng trong thời gian. Xem ra xạ cụ dạ nhất thú vị, tiếp lấy lại vừa là xem ra mọi người liếc một chút, đệ tam lại vừa là nói đạo. Có ý gì nhìn đệ tam, nệ gì không khỏi nói cẩn. Một tháng, tuy nhiên nói dài cũng không dài lắm, nhưng là, đối với cái này dạng trận đấu mà nói, hay lại là quá dài. Thời gian. Xem ra nệ gì liếc một chút, đệ tam nhàn nhạt nói đạo, nói cách khác, đây là tốt có thời gian báo cho biết các nước đại danh cùng nhẫn giả thôn ảnh, đầu mục đấu loại đã kết thúc, tình có thời gian triệu tập bọn họ tới xem chính thức trận đấu cho nên, chúng ta mới chịu thời gian. Cái này thời gian không đơn thuần là cho những thứ kia đại danh, ảnh cùng đầu mục, giống nhau cũng là cho các ngươi nói cách khác, đây cũng là cho các ngươi một chút chuẩn bị chiến đấu thời gian nói xì rồ, đây chính là cho các ngươi làm châm đối tính chuẩn bị phân tích đối thủ ở đấu loại trong biểu hiện, gia tăng chiến thắng tỷ lệ. Trước chiến đấu liền là mô phỏng thực chiến tiếp theo chính là các ngươi đối với đấu loại phân tích. Tình lại cùng giả tượng không nhìn thấy địch nhân giao chiến ở đấu loại ngươi tới, các ngươi lấy được tình báo. Liền là chính thức trong trận đấu các ngươi muốn dựa vào, đối với các ngươi mà nói, những thứ này tình báo tác dụng, chính là các ngươi có thể hay không ở chính thức trong trận đấu sinh ra mấu chốt một câu một đoạn, nhìn lần nữa thí sinh, đệ tam nói đạo. Đem một lần này đấu loại tác dụng, tiếp theo chính thức tranh tài mọi người chuyện cần làm, từng cái nói một cái hạ, đích xác, đấu loại tình báo ấy ư, hắn biết dùng sa tử làm là vũ khí cũng rất không ngờ nghe được đệ tam mà nói. Sỉ cả ma không khỏi gật đầu một cái, nhìn một bên gà ạ ra. Đối với người tài giỏi chính hắn mà nói, những thứ này tình báo quả thật rất hữu dụng. Dùng tốt lời nói, đủ hắn tinh kế. Cái này một đoạn thi kết thúc cũng hẳn cho các ngươi thấy được chung nhận khảo thí tàn khốc đi. Nhưng chính thức trận đấu thì bất đồng, rất có thể so với bây giờ còn phải tàn khốc. Đến lúc đó ở tử địch trước mặt của đại biểu mỗi người thôn các ngươi, chỉ sợ cũng không có sẽ cất giữ thực lực. Gặp nhau cầm ra mình toàn bộ thực lực cùng với thu địch, chiến đấu. Là tự mấy quốc gia cũng tốt, thôn làng cũng tốt, tín niệm cũng tốt, nhẫn đạo cũng tốt tương đối mà nói, đối mặt cường giả, cũng nhất định sẽ có người bị đánh khắp cả người lân thương tổn hoặc là tử vong cho nên, là lý do công bình, trong một tháng này, rồi mời các vị cố gắng tinh tiến đi đây là cho các vị thời gian. Dĩ nhiên, nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cũng là có thể. Hết thể các thứ này môn cũng là các ngươi tự do hướng về phía mọi người, đệ tam chậm rãi nói đạo. Tuy nhiên, cái này một đoạn chính là lời nói nhưng là cho tại chỗ không ít người rất lớn tâm lý ép lực. Ở đệ tam sau khi nói xong, hắn đều là thấy đến bả vai của mình thượng diện, gánh đứng lên mình quốc gia cùng tồn tại vinh diệu. Mình tín niệm, nhân đạo vân vân, đã quá nhỏ bé. Không khỏi, bọn họ ánh mắt nhìn về phía ở đấu loại bên trong biểu hiện tuyệt đối cường đại một số người. Du họa nạ rủ tổ. Mạnh, rất mạnh. Mặc dù không biết đạo có thể hay không xếp hạng vị thứ nhất, nhưng là, cũng tuyệt đối thực lực cường đại đến cho các ngươi thở gấp không được tồn tại. Đặc biệt là trận đấu lúc sử dụng viêm bạo dạ sẻn gẳng đối với bọn họ mà nói, tựa như cùng hồng hoang manh thú một dạng không thể ngăn cản. Còn có sau cùng biểu hiện ra tốc độ, cũng tuyệt đối có thể miểu sát bọn họ. Gà ạ dạ. Mạnh, rất mạnh. Hắn làm cho những người này không phải là cường đại rung động, mà chính là máu tanh khủng bố. Đối mặt hắn, tựa như cùng đối mặt tu la địa ngục một dạng tùy thời liền theo tử vong. Giống như nói đối mặt nạ rủ tô bọn họ là sợ hãi mà nói, như vậy, đối mặt gà á ra, bọn họ chính là hoảng sợ. Dĩ nhiên, muốn là bọn họ biết đạo nạ rủ tổ trong tay tánh mạng hoàn toàn không thể so với gà á ra thiếu liền sẽ không như vậy nghị ủ chỉ hạ xả xù kè. Mạnh! Lớn nhất khiến hắn ký ức hay còn mới mẻ chính là của hắn một khắc cuối cùng, này tinh hồng sắc đồng tử, một kích to lớn lực lượng. Giống vậy, cũng có cổ nổ hạ danh môn vọng tộc cần nuốt hát chủ bài Hì ủ ga nề gì, mạnh, làm là tất cả đấu loại trong trận đấu lấy nhanh nhất tốc độ kết thúc người, hắn cho người cảm giác liền là cường đại, thâm bất khả trắc. Thực lực giống như bị bao phủ ở mê giữa một thoáng mặt bốn người, là lần này đấu loại bên trong đã bị lần nữa nhân công nhận thức là mạnh nhất. Dựa theo kim tự tháp mà nói, nạ dù tổ cùng gà ạ dạ là xếp hạng tối cao tầng, mà xạ sủ kẻ cùng nghệ gì, đây là đệ nhị giai thê. Bốn người đều là cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống bọn họ. Đương nhiên, nghĩ như vậy, cảm thấy sợ hãi. Không ngoài một ít thực lực tương đối thấp, tín niệm chưa đủ người thôi. Bọn họ hoảng sợ ở chính thức trong trận đấu gặp phải nạ rủ tổ bọn họ. Sau cùng, mặc dù ta cũng rất muốn khiến mọi người giải tán, nhưng là chính thức trận đấu, vẫn có nhất cái chuyện trọng yếu các ngươi phải làm. Xem ở những thứ kia có mặt lộ vẻ thối ý sợ hãi nhẫn giả, đệ tam cũng không có ở bao nhiêu cái gì. Hướng về phía người ở chỗ này, làm ra lớn nhất sau tuyên bố. Các ngươi mỗi cá nhân cũng từ ảng cố năm. Bốn cầm trong hộp rút ra một trang giấy tới. Kèm theo đệ tam chính là lời nói, một bên ảng cổ, cầm trong tay một cái hộp. Thượng diện, vừa vặn là đủ một cái tay xuyên qua độc khẩu. Các ngươi ở nơi nào đứng liền có thể, ta sẽ đi qua nhìn một đám thí sinh, ảng cổ nhàn nhạt nói đạo. Nắm hộp tử, từng cái một khiến thí sinh quỷ. Không lâu, 16 người, rất nhanh thì toàn bộ bắt được chính mình co giật tờ giấy. Ở tất cả thí sinh đều muốn tờ giấy mang lấy ra, ảng cổ cũng là lui trở về đệ tam sau lưng, hướng về phía đệ tam gật đầu một cái. Tốt, bây giờ, liền mời các ngươi đem các ngươi trong tay mình tờ giấy mở ra đi. Nhìn một chút bên trong chữ nhìn một đám thí sinh, đệ tam nhàn nhạt nói đạo. Đồng thời, ở đệ tam bên người, Ý Bỉ Kỳ cũng là lấy đến một phương quyển sổ đi tới trước, đứng ở đệ tam thân thể sau. Ánh mắt, nhìn một đám thí sinh, không thể không nói. Ý Bỉ Kỳ uy lực còn lại vẫn còn, cá biệt thí sinh căn bản cũng không dám cùng ánh mắt của hắn mở giấy ra mở đầu, nạ rủ tổ không khỏi thoáng một cái, lại là số 1, không phải nói số 1 có cái gì không được, dù sao lấy nạ rủ tổ thực lực, vô luận là thứ mấy cái ra sân cũng không đáng kể. Sở dĩ khiến nạ rủ tổ kinh ngạc chính là số 1, đó là hắn nguyên tắc bên trong rút ra hào mã. Bất quá, rất nhanh nạ rủ tổ liền khôi phục nguyên dạng, không có để ý những thứ này. Dù sao, vô luận số mấy với hắn mà nói cũng không có phần lớn ảnh vang.